ánh mắt đong đưa. Cây ngay không sợ chết đứng thật à, Bùi Thầm đối diện với ánh mắt quyến rũ của cô. Quai hàm cậu bạnh ra, đáy mắt nhuốm một vầng sáng mịt mờ. Mau về thôi, Bùi Thầm xoay người đi về phía trước. Lương Chi Ý không khỏi nở nụ cười. Cái người này đúng là không chịu được việc bị trêu chọc mà. Cô đi theo, cúi đầu hút trà hoa quả, rồi lại bắt đầu có suy nghĩ đùa giỡn cậu. Chưa đi được mấy bước thì cô đã kéo góc áo của cậu lần nữa. Hoạt bát gọi, Bùi Thầm ơi Bùi Thầm, sẻ con gọi hoài gọi mãi. Cuối cùng chàng trai cúi đầu nhìn cô. Lương Chi Ý mím môi nín cười. Mình nói cho cậu một chuyện cực kỳ quan trọng. Cậu nghe thử nhé. Bùi Thầm không biết cô muốn bày trò gì. Cậu không tin mà đi tiếp. Lương Chi Ý nở nụ cười. Thật mà, có chuyện thật đó. Mình không lừa cậu đâu. Cô gái líu lo một hồi lâu. Bùi Thầm thoáng dừng bước. Cuối cùng quay đầu nhìn cô. Lương Chi Ý nhướng đuôi mày. Vẫy tay với cậu. Cậu ghé sát chút coi. Mình phải lén nói với cậu. Ôi giời, mình không lừa cậu đâu. Thấy cậu lần nữa làm thinh. Cô kiễng mũi chân lên. Ai ngờ đúng lúc chàng trai lại hơi cúi người xuống. Đôi môi đỏ của cô vừa khéo hôn lên tai cậu. Bốn bề vắng lặng. Vầng trăng khuyết ngoi lên soi sáng nơi chân trời. Dưới ánh đèn đường lọ mọ. Một con muỗi nhẹ nhàng bay qua. Hai người đứng rất sát. Hương hoa sơn chi thoang thoảng lay động trong không khí. Vừa ngu ngơ vừa mập mờ. Bùi Thầm cảm giác được xúc cảm mềm mại từ tai truyền tới. Cậu đờ người ra, vành tai lạnh lẽo lập tức bốc cháy. Lương Chi Ý ngớ ra, sau đó phản ứng lại. Mặt mày cô cong lên, tiếng lẩm bẩm mang nét cười khẽ lọt vào tai Bùi Thầm. Không có gì đâu, mình chỉ muốn nói là trà chanh kim quất này ngọt cực kỳ. Hết chương 24. Cách chương.